Thần nông tiểu y tiên, chương 1854, nữ phú bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng mỗi đoạn tình yêu, cuối cùng đều là vô tật, mà chết cuối cùng không chỉ có bị tiểu bạn trai lừa tiền, nàng tâm cũng bị thương thấu thấu, cho nên nàng hận nam nhân, hận thấu thiên hạ nam nhân. Mỗi năm nàng đều sẽ rút ra thời gian tới, cố ý bay đến tỉnh thành, đi vào tám đại ngõ nhỏ, tới nơi này, nàng chính là vì phát tiết. Vì trả thù nam nhân. Hoa tỷ sinh ý làm tốt lắm, đương nhiên cũng sẽ có mấy cái không tồi bằng hữu. Nàng bằng hữu trên cơ bản đều là nữ cường nhân, các nàng tao ngộ không thể so hoa tỷ hào, đồng dạng là sinh ý làm tốt lắm, gia đình không như ý người. Các nàng cũng hoa tỷ cùng nhau tới tìm an ủi. Đầu to giám đốc nhìn đến các nàng, vừa thấy là năm cái nữ nhân, có chút sợ hãi. Hoa tỷ, ngươi lại tới. Đầu to cái này lại tự ở khẩu ra đảo quanh. Làm sao vậy đầu to giám đốc, ngươi còn không chào đón ta sao? Ta lần này cho ngươi mang theo mấy cái đại khách hàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi này công nhân. Nhanh lên đi tìm đi, nhất định phải tìm soái ca. Ta mấy ngày nay muốn nghẹn đã chết. Lần này nhất định phải hào hào chơi một chút. Cái này hoa tỷ mỗi lần đi vào tám đại ngõ nhỏ, đều thực phóng đến khai. Bởi vì tám đại ngõ nhỏ cùng nàng nơi thành thị có rất xa khoảng cách, nàng ở chính mình thành thị tự nhiên sẽ thu liễm một ít, nhưng ở tám đại ngõ nhỏ, nàng hoàn toàn không cần sợ hãi, bởi vì ở chỗ này, không có người nhận được nàng. Hoa tỷ, chúng ta muốn ăn Tết, ngươi cũng biết, chúng ta này công nhân phần lớn là người bên ngoài, bọn họ trên cơ bản về nhà ăn Tết, lưu tại trong tiệm người cũng không nhiều lắm, chỉ sợ những người này đều không đạt được ngươi yêu cầu. Đầu to giám đốc đành phải như vậy thoái thác, nếu đặt ở trước kia, hắn tất nhiên sẽ đem công nhân nhóm toàn bộ gọi tới, làm hoa tỷ từng cái chọn lựa. Chính là hiện tại, từ khi chính hắn bị lưu viện trưởng khi dễ qua đi, hắn trong lòng có chút khó chịu, biết công nhân nhóm cũng không dễ dàng, cho nên không nghĩ làm hoa tỷ lại khi dễ trong tiệm công nhân. Hoa tỷ ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm, tự nhiên sẽ không tin tưởng đầu to giám đốc nói. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đầu to đang nói dối, ở cố ý nói chút thoái thác nói. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, nàng bất đắc dĩ cười, thật mạnh vỗ vỗ đầu to bả vai, kiêu ngạo mở miệng nói. Đầu to, ngươi nếu là mở cửa làm buôn bán, ngươi hẳn là hiểu được, tại đây trên đời, có tiền có thể làm cho quỷ đẩy ma, ta không tin, ta có tiền còn tìm không đến phục vụ ta ngươi. Hoa tỷ đi vào ghế lô sau. Trực tiếp đem mười mấy vạn tiền mặt ném ở trên bàn. Ngươi đi cho ta gọi người, ta mặc kệ, ta muốn 10 cái, thiếu một cái cũng không được, đem bọn họ gọi tới, này đó tiền chính là bọn họ. Đầu to giám đốc nhìn đến trên bàn kia một chồng tiền, nghĩ thầm, không có người sẽ cùng tiền không qua được, kết quả là, hắn liền đi thỉnh nam phục vụ sinh. Tám đại ngõ nhỏ không chỉ có công chúa, còn có thiếu gia. Nhưng bọn hắn đều là chỉ bán rẻ tiếng cười không bán thân, các thiếu gia diện mạo thập phần xoái khí, mỗi người đều là hình nam, thâm chịu nữ khách nhân yêu thích. Đầu to đi vào hậu trường, nói cho các thiếu gia hoa tỷ tới. Mười mấy thiếu gia sợ tới mức liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái gì, đầu to ca, cái kia nữ ma đầu lại tới nữa. Ta không đi, lần trước nàng đánh ta quá lợi hại, đầu hiện tại còn ở đau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không đi, cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không đi, nữ nhân này quá mức, ta thấy sợ hãi. Ta cũng không đi, cái này hoa tỷ đời trước nhất định là hận thấu nam nhân, cho nên đời này tới nhân gian tai họa nam nhân, lần này đánh chết ta cũng không đi. Đầu to giám đốc chỉ nói một câu hoa tỷ tới, mọi người liền ngươi một lời ta một ngữ, sôi nổi phản bác lên. Nghe được hoa tỷ tới. Giống như là Diêm Vương gia tới giống nhau, mỗi người sợ tới mức không thành bộ dáng. Kết quả này cũng là đầu to giám đốc đoán trước giống nhau. Cái này hoa tỷ xác thật lợi hại, nàng mỗi lần tới, trong tiệm các thiếu gia đều sẽ thương đến vài người, có một lần còn kém điểm nháo ra mạng người, mỗi lần nhìn đến hoa tỷ, đầu to trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Đầu to tuy rằng cũng không thích hoa tỷ, nhưng nàng trong tay có kia trương kim tạp, vẫn là nơi này kim bài khách hàng. Người này cũng là trăm triệu đắc tội không nổi, hiện tại lại đến cửa ải cuối năm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Kết quả là, hắn bình định rồi tâm tình, chậm rãi mở miệng nói. Hảo, đại gia yên lặng một chút, đầu tiên, ta ta tưởng biểu đạt hai cái ý tứ. Chúng ta Lương tổng chính là khai quá dễ, nhưng phàm là khách nhân đối với các ngươi không tốt, các ngươi đại có thể không để ý tới. Nhưng là đâu, Hoa tỷ lần này là mang theo thành ý tới, nàng cầm mấy chục vạn ra tới làm tiền bâu ơ, phàm là bồi nàng người đều có thể được đến tiền bâu ơ. Các ngươi chính mình ước lượng tới, nàng muốn 10 cái người, các ngươi ai ngờ đi, ai không nghĩ đi, ta mặc kệ, các ngươi chính mình làm quyết định. Đầu to giám đốc vừa nói sau, mới vừa rồi vài vị ý kiến tràn đầy người giống như có chút dao động. Đao N Lốt, P, R C mới N H, Ất Tạ Y Tê Du, Yên, T H, Cót Em, N E nói tới tám đại ngõ nhỏ người đều là có tiền có thế người, bọn họ cấp tiền bâu ơ đều rất là phong phú. Nhưng là, giống Hoa tỷ như vậy hào phóng đích xác thật hiếm thấy, một cấp chính là mấy chục vạn, các thiếu gia đương nhiên sẽ động tâm. Chính như Hoa tỷ nói câu nói kia, tại đây trên đời, có tiền có thể làm cho quỷ đẩy ma, xác thật như thế, chỉ cần ngươi có tiền, không có làm không được sự. Vài phút sau, 10 vị thiếu gia đứng dậy, bọn họ đã làm tốt quyết định. Trong đó còn có 2 vị vừa tới, bọn họ phía trước từng nghe nói qua Hoa tỷ lợi hại, nhưng xem ở tiền phân thượng, vẫn là tưởng thử một lần. Bọn họ cho rằng, Hoa tỷ lại lợi hại, còn không phải là cái nữ nhân sao? Nàng có thể có bao nhiêu lợi hại, nữ nhân trời sinh liền dựa hống, chỉ cần chính mình nhiều hống hống nàng đó là. Hơn 10 vị thiếu gia đi vào thuê phòng, nhìn đến phòng nội có 5 cái nữ nhân mỗi người đều là thương giới tinh anh, nhìn qua khí chàng rất lớn, đặc biệt là Hoa tỷ, nàng lúc này chính chủ yên, nhìn qua cực kỳ giống có tiền đại lão. Đại gia ánh mắt dừng ở trên bàn kia một chồng tiền, này đó tiền nhìn qua có 10 mấy vạn bộ dáng. Này đó chỉ là một bộ phận, bởi vì mọi người xem đến ở Hoa tỷ phía sau còn có 2 cái đại cái dương, nói vậy bên trong phóng cũng là tiền. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, ra tới chơi cư nhiên mang theo 2 đại dương tiền. Hoa tỷ, đây là chúng ta trong tiệm tốt nhất thiếu gia, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, chúng ta đại lão bản chính là lên tiếng, không cho phép khách nhân khi dễ trong tiệm công nhân, ngài lần trước làm cũng quá mức, cho nên, lúc này đây. Ngài vẫn là phải cẩn thận một ít, điệu thấp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to giám đốc không thể không nhắc nhở một câu. Rốt cuộc cái này Hoa tỷ là cái lợi hại nhân vật. Nàng mỗi lần tới, các thiếu gia mỗi người trên người mang thương. Ngay cả đưa đồ ăn nam người phục vụ trên người cũng là vết thương chồng chất. Mỗi nghĩ đến đây, đầu to giám đốc trong lòng còn hiểu ý có thừa giật mình. Hoa tỷ tâm tư tất cả tại này đó tiểu thịt tươi trên người. Làm sao để ý đầu to giám đốc nói. Nàng liên tục gật đầu, lại phất tay ý bảo, mạng lớn đầu giám đốc rời đi. Nàng lại chỉ trên bàn tiền nói, các soái ca, này đó tiền toàn bộ là của các ngươi, mỗi người có phân. Nàng sau khi nói xong, cùng phía sau vài vị tỷ muội lấy trả tiền, đem tiền toàn bộ tán trên mặt đất, làm các thiếu gia tranh đoạt. Các nàng nhìn đến mỗi người xoáy khí bức người các nam nhân vì tiền quỳ dạp trên mặt đất tranh đoạt. Này phó cảnh tượng ánh vào các nàng trong mắt, quả thực chính là một bộ buồn cười hòa. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào. Đến nhiều đọc sách, BQ5, cách chương.